Bí ẩn căn cứ và tình yêu học trò. Chương 29, chạy thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jin và Jen tìm đến nơi Côn Miêu Tài, nhìn xung quanh chỉ thấy hai con đường nhỏ dẫn lối đi đâu đó. Thực ra phải đi đường nào mới đúng đây? Hai người đang phân vân, một bàn tay bám vai Jen, cậu phản ứng nhanh, cầm cổ tay hắn bẻ ngược lại. Ây da, anh Côn nè. Anh Côn, thái độ ngạc nhiên, Jin nhìn quanh hỏi, các bạn em đâu rồi? Lệ và Ian trốn trong một chiếc phòng nhỏ để mấy thứ đồ linh tinh, nghe tiếng của Jen mới đi ra. Đây, thành chuột trong này rồi đây này. Vừa nói vừa sủi ít bụi trên áo. Có vài tiếng bước chân cộp cộp chạy đến, cả đám cảnh giác cùng trốn sau góc tường gần đó. Lệ ngó mặt ra ngoài xem thử, cô ngạc nhiên ra ngay khỏi chỗ trốn. Nè, cậu bị sao vậy? Ian gọi nhỏ, chị Na, cô gái kỳ bí tên Na đã tháo chiếc mặt nạ và dẫn theo Việt Nam, Pizza và cả Ali. Cả đám rời khỏi chỗ trốn khi thấy bạn mình. Ian mừng rỡ khi thấy Ali, cậu chạy ngay lại hỏi han. Ali, cậu có làm sao không, bị thương hay bị bắt gì không? Côn để ý thấy Lệ quay mặt đi chỗ khác có vẻ không vui, cậu lên tiếng hỏi. Jen à, cố ý để Ali biết Jen đang ở đây. Ali nhanh chóng gạt tay Ian chạy lại khoác tay Jen. Tôi tìm được cậu rồi, không uổng công tôi đến đây. Jen lại đẩy nhẹ Ali ra. Cậu làm gì vậy, tìm tôi làm gì, nơi đây nguy hiểm thích lắm sao? Không lo, có cậu bảo vệ là được rồi. Chịu cậu rồi đấy, Ian có vẻ không vui khi thấy Ali gần Jen. Côn hỏi, sao mọi người lại ở đây, không phải đi trốn rồi sao? Na lên tiếng, họ không thấy đường ra, tôi nghĩ cậu ở đây nên đưa mấy đứa đến. Thì ra vậy, cảm ơn cậu, vậy cũng được cùng tìm đường cứu gì rồi. Cả đám nhìn Pizza trong trang phục nữ mà phải phì cười. Pizza Aka, Jen thấy người lạ hỏi. Đây là, bạn anh Côn, Lệ nói hộ, chị ấy giúp bọn mình mà. Vậy thì, chúng ta nên đi đường nào đây? Quay sang hỏi Na, Na lắc nhẹ đầu chỉ về con đường bên phải. Theo tôi nhớ là con đường này. Vậy chúng ta cùng đi thôi. Ừm, cả đám đồng thanh, nhưng Na từ chối. Mọi người cứ đi đi tôi. Còn có việc không đi cùng mọi người được. Cô cúi chào mọi người rồi đi thẳng chạm nhẹ tay Côn và khẽ đưa cho Côn thứ gì đó. Côn mở to mắt ngạc nhiên rồi vội quay người lại nhìn theo hướng Na đi. Cô ta, Ian giục, thôi, chúng ta đi thôi chứ. Ok, Ali chùn, hay thôi mọi người đi đi, tôi sợ lắm. Lệ cười khỉnh, nói mỉa mai. Ai ra, có người sợ sao, thế mà bảo có Jen bảo về là không sợ. Đúng là nhát gan mà. Hừm, ai sợ đi thì đi. Vậy chúng ta đi thôi. Cả đám theo chỉ dẫn của Na đi vào lối bên phải. Họ đi từ từ ý muốn cảnh giác nơi đây. Ali có vẻ hơi sợ, cô vừa bám tay Jen vừa cúi người đi từng bước. Pizza khó chịu với bộ áo mình đang mặc cào nhàu. Trời, mặc cái này khó hoạt động quá, làm sao đây? Thôi chịu khó đi, đợi tôi một lát tôi thấy đồ đã. Cậu có mang AK, tất nhiên, chẳng lẽ vất quần áo của mình ở đấy AK? Pizza lấy trong người ra bộ quần áo. Tôi giấu trong váy, mọi người đi trước đi, tôi ra ngoài thay cái đã. Nói xong cậu chạy ngay ra ngoài. Nam thở dài, hơi cái tên này, chịu một chút mà cũng không chịu. Thôi mình đi tiếp, Jen và Ian vẫn cảnh giác nhìn xung quanh bức tường dài. Còn Jin thì nhìn quanh bước đi, cô kêu lên, mọi người, dừng lại. Cả đám ngạc nhiên ngưng lại, có chuyện gì hả, nhìn kia, cả đám để ý dưới đấy có mấy chấm đỏ lết. Ian ngẫm nghĩ, cái này giống như, lối vừa vào bỗng có một cánh cửa đóng sập xuống. Việt kêu lên, trời, cánh cửa ấy đóng rồi, làm sao đây, nói trong sự lo lắng. Giờ phải làm sao mới ra được đây? Ali nói trong sự sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ cũng tỏ ra hơi lo. Jen vẫn bình tĩnh nhìn xung quanh. Ian chợt ra. Đúng rồi, hình chữ L. Jen nhìn quanh tường, cậu thấy vết sáng đỏ nào đó đang chạy đến, cậu mở to mắt hô. Mọi người, nằm xuống. Cả đám nghe lời nằm dạp xuống. Một luồng sáng mạnh đi ngang trên tường tiến dần lại chỗ họ, rồi rất hiểu tia LED phát ra chạy liên tục thành hình chữ L thế nào đây? Thấy chiếc túi sách của Ali, cậu lục và lấy ra một hộp phấn ném lên trên. Một tiếng nổ nhẹ bùm, và vài mảnh rơi xuống đất. Há, đồng thanh kêu lên trong sự sợ hãi. Cả đám tỏ ra lo lắng và sợ hãi. Chúng ta phải làm sao đây? Jen suy đoán, nếu vậy chúng ta phải tiếp tục đi vào bên trong nếu không? Nếu không thì sao? Chúng ta sẽ bị chết ngạt vì nơi đây không có không khí. Ừm ha, nhắc đến mới thấy tôi thấy khó chịu và cũng hơi ngạt rồi. Chúng ta phải tìm cách tiến lên trước đã. Bỏ đi, Liz phát ra ngày càng chằng chịt, nó cách khoảng đầu đám bạn chỉ khoảng 50cm. Họ chưa kịp bò thì một tia Liz từ trên trần dọi thẳng xuống, sau đó là bao nhiêu tia bắn nhấp nháy trước mặt cản đường họ. Há, ngày càng nhiều, chúng ta phải làm sao đây? Thế này chắc chết ở đây mất thôi. Việt kêu, mama ơi, con xin lỗi vì không thể hiếu thảo với mama và papa nữa rồi. Lệ quát, ông điên hả, nói linh tinh gì đấy? Chúng ta phải thoát được nơi đây. Mẹ tôi vẫn đang chờ tôi chăm sóc nữa. Ali sợ hãi, cứ cúi mặt không dám nhìn lên. Cô thử rất mạnh hoi. Bây giờ thoát thế nào đây? Jin nằm gần phía Kun, cô định bò nhẹ lên trên nhưng không may tay cô đè vào tay Kun làm cậu đâu phải kêu lên. À, tiếng kêu làm cả đám sợ cũng kêu luôn. Có chuyện gì nữa vậy? Jin quay sang hỏi, anh Kun bị sao vậy? Bị em đè lên tay chứ sao? Hả, em xin lỗi, vừa nói xong tia LED ngưng lại, các tia dần dần biến mất. Qua chúng đang biến mất kia, kỳ lạ ghê, chúng sợ tiếng hét à, cả đám mừng rỡ. Vẻ vui mừng cũng hiện chút trên khuôn mặt lạnh lùng của Jen. Các tia nhấp nháy mất hẳn, đường đi lại như cũ. Ali sung sướng kêu lên, ôi, chúng ta sống rồi. Nam cười nhẹ, nói với Lệ, Lệ cậu vẫn có thể chăm sóc mẹ rồi. Ùm, cảm ơn cậu. Không chi, ủa, mà hay thật, anh Kun hét lên mà làm chúng biến mất. Hay nhá, bao giờ em gặp mấy tia này phải gào âm lên chi chúng nó sợ chạy hết. Việt trách, cũng chỉ tại cái chị Nam biết gì đó chỉ chúng ta đi vào lối này, chị ta định hại chúng ta sao? Nam thở dài, chị ta giúp chúng ta trốn thoát mà, biết sao được chị ta làm gì? Giúp chúng ta mà chỉ chúng ta vào con đường nguy hiểm này a ca. Ừm, cũng có thể Việt ra nả, nhưng chúng ta đều không biết chị ta là ai mà. Côn không nói gì, cậu suy nghĩ về cô gái gặp ban nãy. Cô ta là ai, theo phe chính hay phe tà vậy? Cả đám đứng dậy xuôi quần áo. Jin nhìn Côn có vẻ đa nghi nhìn tay Côn. Anh Côn, sao anh có thể? Côn có vẻ không vui, cậu bỏ ngay tay vào túi quần giường như muốn che giấu thứ gì đó. Jin đã để ý thái độ Côn, cô hỏi lừng. Anh Côn, Côn nhìn Jin với ánh mắt như muốn Jin không nói. Cô biết ý, quay ngay đi. Jen cũng hơi nghi ngờ, cậu nhìn Côn nói đây. Anh Côn, không có thứ gì thì làm sao có thể làm mấy tia LED biến mất chứ? Việt cãi hộ, nhỡ đâu có thì sao, chức năng mới. Côn cười nhẹ, không có gì đâu. Jin thấy Jen và Côn nhìn nhau, cô cũng có thể đoán Jen biết chuyện gì đó về thứ mà Côn đang cầm trên tay. Iron cắt ngang, thôi, mọi người đi tiếp đi, nếu không chúng ta sẽ tiêu mất đấy. Ok, đi luôn, cả đám người đi sát lại gần nhau ý cảnh giác mọi thứ xung quanh. Nè, tôi càng đi càng thấy run mọi người AK. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Run gì, có phải ma tà gì đâu mà sợ. Cả đám đi thẳng đến, trước mặt họ có một chiếc cửa có khóa mật mã. Kìa, cửa mật mã. Cánh cửa điện tử với một bảng số ký tự dài. Cả đám vừa bước đến dẫm chân lên trên sàn khiến trận khởi động. Tiếng dập dập vang ầm lên. Lệ ngẩng lên nhìn, một bức tường đang rơi xuống. Iron nhanh chóng kéo cô tránh bức tường đó, nghe tiếng sầm. Bức tường rơi xuống chặn lối ra vào. Cả đám hốt hoảng kêu lên. Há, sự sợ hãi, lo lắng xuất hiện trên nét mặt của từng người. Làm sao đây, rối rít, Iron chạy lại nhấn thử mật mã. Chúng ta phải mở cánh cửa này mới thoát được trận. Cả đám sợ hãi đứng sát lại nhau. Iron vẫn cố mở khóa. Bức tường hai bên bỗng xuất hiện những mũi tên nhọn và bắt đầu di chuyển lại gần nhau. Cả đám bàng hoàng đứng sát lại nhau, nhìn xung quanh tỏ ra rất sợ hãi. Tòi rồi, thảm quá, chúng ta chết không toàn thây rồi. Há, mama cứu con với. Các bạn có gì kiếp sau chúng ta vẫn là kẻ thù. Aka quên vẫn là bạn tốt nhá. Ali sợ đến phát khóc. Iron cố mãi nhưng vẫn sai mật khẩu. Bức tường hai bên vẫn tiến gần lại nhau và họ nghĩ lần này không qua khỏi, bám lấy nhau nhắm mắt ngồi hết xuống. Bỗng tiếng tinh, tinh từ đâu đó khiến trận thế ngưng lại, hai bức tường lùi ra sau và các mũi tên cũng chui vào bên trong. Bức tường chắn lối cũng tự động mở lên, cả đám vẫn không biết gì, vẫn nhắm mắt ngồi yên lặng. Tiếng nói vọng vào, vất vả cho mọi người quá. Iron ngẩng đầu lên thấy Honey và Pizza the NG đứng bên ngoài nói vọng vào. Vẻ sợ hãi của Lệ vẫn còn trên mặt, cô ngẩng lên, thấy Pizza, cô biết mình đã an toàn. Pizza, là cậu sao? Cả đám vui mừng đứng dậy. Pizza phi cười, trời, sao lộn hết đôi rồi kia, nhầm rồi, há, nhìn lại mới thấy, Jen đang ôm Lệ, Nam đang ôm Ali còn Kun ôm Jin. Hà, ba cặp đôi cọc cạch bỏ ra được rồi đấy. Jen nhanh chóng buông Lệ, Côn đẩy nhẹ Jin còn Nam thì đẩy mạnh Ali ra ngoài. Lệ và Jin tỏ ra hơi ngượng, cô phồng nhẹ má không biết nói gì. Còn Ali ngã xuống đất, cô sợ hãi đến nỗi chân không đứng nổi nữa. Chúng ta thoát rồi sao? Giọng mệt mỏi như người mất hồn. Iron ngồi xuống an ủi. Không sao, thoát rồi. Ali sợ hãi quay lại ôm chầm lấy Iron khóc nức nở. Thôi mà khóc gì, ai bảo cậu theo đi. Honey đi vào với bộ đồ khiêu vũ trông rất oai. Anh Honey, Jin nói. Honey hơi ngượng nói, mọi người, rời khỏi đây mau. Jen khuôn mặt lại lạnh lùng nhìn Honey. Cả đám rời khỏi đó và đi sang lối còn lại. Nam trách, Pizza, cậu đúng là bở đấy. Bở gì, cậu ở ngoài còn chúng tôi phải nguy hiểm trong này. Nè tôi mà không đến kịp thì cậu toi rồi đấy. Lúc tôi đến thấy cửa bị đóng, có mấy công tắc tôi không biết làm sao để mở, may sao anh Honey đến cả hai cùng mở đấy. Sao như phim hành động vậy? Thì đúng vậy còn gì? Jin nhìn Honey với ánh mắt ái ngại. Jen đi sau cùng Iron nhưng mắt cậu luôn hướng đến chỗ Jin. Iron ho nhẹ, cung, nè anh bạn tình địch sao cứ nhìn người ta vậy hả? Không có, tôi chỉ tò mò về cậu ta thôi. Trong tình huống nguy hiểm cậu ta là người bình tĩnh nhất ngoài hai anh em mình ra. Cậu để ý thấy sao? Lúc đấy nguy hiểm tôi không để ý nữa, đúng là Jen mà, bình tĩnh hết mức trường hợp đấy mà cũng để ý được. Một tiếng sầm, cánh của lối ra vào tự động đóng lại. Cả đám giật mình quay lại nhìn, sự sợ hãi, lo lắng tiếp tục hiện trên khuôn mặt từng người. Chết rồi, cửa lại bị đóng, liệu con đường này có giống đường bên kia không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai biết, nhưng đi vào trong mới biết, đằng nào cũng không thể ra ngoài. Họ cùng đi sâu vào bên trong, Ali lo sợ, vừa đi vừa núp đằng sau Jen. Lệ cũng hơi sợ, cô bám tay Nam đi. Họ không dám thở mạnh. Việt kêu, trời, càng đi càng thấy sợ, tim tôi muốn nhảy ra ngoài luôn rồi nè. Thôi đi ông già, Nam Nhi mà nhát gan hơn phụ nữ AK. Jin thản nhiên nói, lắc nhẹ đầu. Chép, he thật là không hay mà. Iron và Jen vẫn với ánh mắt cảnh giác. Cẩn thận, Jen cảm nhận điều gì đó, cậu hô lên. Chạy nhanh khỏi vùng này. Bức tường phía trên bỗng xuất hiện những mũi tên nhọn đang rung rinh chuẩn bị rơi xuống. Họ vội vàng chạy, Iron cầm tay Lệ kéo đi, Việt kéo tay Ali khi cô đứng bên cạnh. Trong lúc mải vội, Jin đi đầu nên cô quay lại vớ bừa tay ai đấy rồi kéo đi. Hững mũi tên nhọn từng cái rơi xuống cắm vào sàn nhà. Tiếng thở mệt nhọc phát ra. Hầy, tí nữa là toi mạng rồi. Côn chống tay xuống đầu gối nói với giọng mệt nhọc. Hầy, dọa người ta hay sao, ý chậm chút nữa là toi rồi. Cậu ngẩng lên, cười lớn một tiếng. Honey tò mò hỏi, nè tên kia, mày sao vậy? Ha ha, tao á, không sao. Mọi người nhìn xem, đôi nào ra đôi nấy rồi kia. Cả đám quay ra nhìn, Ali đang cầm chặt tay Việt, Iron đang giữ tay Lệ, còn Jin thì đang cầm chắc tay Jen. Ha ha, vui nha, đẹp đôi rồi đấy, nè, đẹp đôi gì chứ, nói vậy chúng ta thì sao đây? Ali gạt tay Việt ra, vẻ không thích thú, ai làm đôi với cậu ta chứ? Dở người, cô chạy ngay lại chỗ Jen. Jen và Lệ nhìn nhau tỏ ra hơi ngượng, Nam dục, thôi, chúng ta nên đi tiếp, ok luôn, cả đám cùng đi, họ sững lại khi thấy hai con nhánh đường. Trời, lại còn hai con đường nữa, biết đi đường nào đây, sai là toi luôn đấy. Côn suy nghĩ một lát, mồ hôi cậu đã chảy đầy mặt. Trong đây đúng là hơi nóng thật. Trời, anh Côn nhắc nóng làm gì, bọn em cũng thấy nóng luôn nè. Côn suy nghĩ về từ nóng, buột miệng nói ra. Nóng sao, đúng rồi, nóng, lúc anh bị đưa vào, đi qua một nơi rất nóng. Vậy một trong hai lối có nhiệt độ cao thì chắc là đúng rồi. Còn tại sao nóng thì chịu, vậy thì, chắc là lối này rồi. Jen xem xét tình hình rồi chỉ sang lối đi bên phải. Đằng nào cũng vậy, đi thử cái đã. Họ tò mò vừa đi vừa nhìn xung quanh, đến một nơi có một chiếc cầu thang máy bắc ngang, bên dưới toàn là những thiết bị máy móc hiện đại làm bọn họ ngỡ ngàng. Việt há há mồm, khi nhìn thấy những công nghệ hiện đại đó, cậu kêu lên. Qua thích chưa, nhiều quá, vui sướng khi nhìn thấy những cỗ máy hiện đại. Iron và Jen nhìn nhau có vẻ gì đó vẻ nghi vấn. Bỗng Côn hô lên, đúng rồi, là con đường này. Lúc đấy bọn chúng dẫn anh qua, anh cảm nhận được là một chiếc cầu thang máy, nơi đây cũng có cái cầu đi tự động, chắc đúng rồi. Vậy đi nhanh lên, họ bước lên cầu, chiếc cầu tự động đưa cả đám người sang phía bên kia. Việt vừa đi vừa ngắm nhìn những cỗ máy bên dưới. Đi thôi, nhìn gì nữa, để người ta ngắm nốt nào. Rời khỏi chiếc cầu, họ đi tiếp, lại phải dừng khi con đường chẽ ra ba lối. Há, sao lại thế này? Lệ cào nhào, tôi nghĩ sẽ có chia bốn đấy. Không cần biết, tìm đường đã. Jen hỏi Côn, anh có ấn tượng gì nơi đây không? Để nhớ xem nào, nơi đây ư, tiếp theo là, đứng lặng người suy nghĩ. Ali kêu lên trong vẻ mệt mỏi, giọng uể oải, nghĩ đến bao giờ nữa đây? Tôi bắt đầu thấy đói rồi đấy. Côn hét lên, đói, đói sao? Jin băn khoăn hỏi Côn, anh à, anh có bị loạn không vậy? Loạn gì, anh nhớ ra rồi, lúc anh có đi qua một nơi có mùi gì đó như bảo quản thức ăn vậy. Bảo quản thức ăn á, biết đi lối nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam giơ tay chỉ về con đường bên trái, hỏi, có phải đường đấy không? Lệ nhanh nhỏ hỏi, sao cậu biết? Thì tôi ngửi thấy chút mùi thực phẩm đông lạnh từ khi vào đây. Pizza trêu, ai ra, bạn Nam nhà ta giỏi nha. Mũi thính như mũi béc dê ha. Nè cái ông già này, lại vớ vẩn rồi, muốn cho ăn dép hả? Ăn luôn, ăn xong xem lấy gì đi về. Kaka, thôi mọi người, ngừng tranh cãi đi, chúng ta đi đã. Họ tiếp tục đi hướng Nam chỉ càng tiến sâu vào càng thấy hơi lạnh ùa đến. Càng đi thì càng ngửi thấy mùi thực phẩm đông lạnh. Đúng rồi, chuẩn mùi này lúc anh đi qua. Côn chắc chắn, trong yên lặng cơ sâu tiếng rẹt, kẹt phát ra đến rúng mình khiến Lệ sợ hãi đứng sát vào Iron, còn Ali bám chặt lấy tay Gen, người run run lên. Tiếng gì khủng khiếp, vậy, phía trước có ánh đèn sáng, họ chạy ngay lại xem. Cả đám hét ầm lên, sợ hãi quay mặt đi khi thấy một chiếc tủ lạnh đựng toàn nội tạng. Há, Ali sợ hãi vô cùng, cô sợ đến nỗi chảy cả nước mắt quay mặt ôm Việt. Còn Lệ sợ hãi quay mặt và người Iron, các cô gái đều sợ hãi, Gen tiến lại gần cố ý để Jin dựa vào nhưng thật hài, Jin chỉ sợ một chút quay nhẹ mặt ra phía sau khiến cậu ngỡ ngàng. Cun và Hani nhìn nhau tỏ vẻ lo lắng, những thứ này là của người hay của động vật vậy, Iron và Gen vẫn đứng xem xét tình hình, dường như con trai lại không ai sợ thứ này. Pizza nhát gan nhưng cậu cũng quay lại góp ý cái này chắc chắn nội tạng trẻ con rồi. Sao cậu biết hay vậy? Tôi cũng không biết nhưng tôi khẳng định đấy. Nhà tôi làm đồ ăn, nội tạng người hay vật mà không biết sao? Nam thấy bực bội nói. Cái bọn này đúng thật ác độc trẻ con mà bọn chúng cũng không tha. Iron nhìn Jin nói. Jin, cậu sợ không? Jin vẫn không hề hấn gì, nheo mắt nhìn Iron. Cậu khùng hay sao mà không sợ chứ? Nè tôi là con gái nha. Thế sao tôi thấy cậu không có gì sợ cả? Ali sợ hãi, không dám quay mặt ra ngoài nhìn. Việt đẩy cô ra nhưng cô cũng không chịu. Nè, cậu ôm nhầm rồi đấy. Ali vẫn sụt sịt vì sợ hãi, cô mặc kệ những lời nói của Việt. Lệ đẩy nhẹ Iron ra nhưng vẫn đứng sát Iron vì sợ. Iron nhìn thấy sự lo lắng trên nét mặt Lệ, cậu cũng thấy lo theo. Jin đã để ý thấy điều gì đó nhưng cô không nói, chỉ cười tùm. Cô quay lại tiến gần đến chỗ cái tủ lạnh làm cả đám ngạc nhiên. Nè, Jin em không sợ sao? Một điều kinh hoàng nha. To gan quá đấy, nhiều người thế này sao phải sợ? Nó đâu có ăn thịt em muốn xem những thứ này từ bao giờ thôi? Jin nhìn thoáng qua cô dự đoán. Theo tôi thấy cái này, chắc có được từ những đứa trẻ sắp qua đời. Ây nha, nguy hiểm mới biết bạn Jin nhà ta nhiều lúc thông minh phết đấy. Iron thấy Ali sợ hãi định đi lại an ủi nhưng Jin cản. Cậu an ủi cậu ta sao không an ủi tôi đi? Bỗng có tiếng réo ầm lên khiến họ lo lắng. Có chuyện gì vậy? Chắc chắn bọn chúng đã phát hiện chúng ta bỏ trốn rồi. Nhanh, đi tiếp, được đi mau. Họ cùng nhau tiến sâu vào trong. Họ đứng sững lại khi thấy phía trước có thêm bốn lối. Việt tỏ ra bàng hoàng. Trời làm sao đây, biết chọn con đường nào bây giờ? Nhỡ đâu đi nhầm là chúng ta. Tiêu đời rồi, Iron nhìn bốn lối đi thực sự cậu không thể phán đoán được nên đi đường nào. Gen cười khỉnh một cái cố ý chọc Iron. Iron là vua tìm đường, thế mà ở đây lại chịu sao? Gì tôi, Lệ tiếp lời, thôi ông già, Gen nói cũng đúng đấy, cậu biết đường nào đi vào không? Không biết thì thôi nha, Iron tỏ vẻ hiểu biết, ai, bảo tôi không biết, bây giờ tôi tìm đường cho mà xem. Iron đi lại hỏi Kun, thì anh Kun, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh có ấn tượng hay cảm nhận gì nơi đây nữa không? Kun khoanh tay suy nghĩ. Thì, Aka, hình như là, có mùi kim loại sao? Lệ khoanh tay cười tùm, hừm, cậu thôi được rồi đấy, cậu mà tìm ra đường thì tôi gọi cậu bằng anh một tuần luôn. Cậu nhớ đấy nha, ok, quân tử nhất ngôn, mọi người làm chứng, cậu ta thách tôi nè. Jin cười khỉnh một cái hỏi, vậy cậu thử tìm đi, nếu không lại một tuần nô lệ nữa đấy. Iron thở mạnh một cái, lấy trong túi thứ gì đó màu đen. Pizza tò mò hỏi, ủa, đây là gì vậy? Nam dúi nhẹ đầu Pizza, trời, sao cậu rốt quá vậy, đây là than đen chứ sao nữa. Lệ lại dúi đầu Nam, nè cậu rốt quá vậy, đây là nam châm, đâu phải than. Cô quay ra nhìn Iron, rồi mở to mắt nhìn nam châm trên tay Iron. Cái gì, là nam châm, dường như cô đã biết Iron định làm gì. Cả đám súm lại trêu, thôi chết nha, làm em một tuần đê. Gen vẫn thản nhiên, cậu không nói gì, chỉ thao láo nhìn vào bốn lối đi. Iron cho xuống đất đập miếng nam châm thành bốn mảnh, Việt vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn hỏi, cậu kiếm miếng này ở đây vậy? Ở trong phòng hóa trang, tôi lỡ tay làm rơi chiếc đài của ai đó, thấy miếng nam châm này bỏ túi luôn. À, vậy cũng là đi thó sao? Thó thì mới có đồ giúp mọi người đây. loại nam châm này hút mạnh không dễ tìm đâu, nếu cậu là người sắt chắc nó bám dai lắm đấy. Iron cầm 4 miếng ném vào 4 lối đi. Nè, nhỡ xa quá không hút được thì sao? Thì đành chịu thôi, miếng nam châm cách lối ra khoảng 5-6 mét vẫn đủ để họ nhìn thấy. Nam thấy lóng lánh trên miếng nam châm, cậu gọi, ê mọi người, bên này có thứ gì đó. Gen nhìn qua và khẳng định, chắc là con đường này, đấy là những mảnh kim loại vụn. Cả đám vui mừng reo lên, đi thôi, Lệ vui mừng bám tay Jin vùng vằng. Thôi đi cô bạn xấu xa, gì mà như gặp hoàng tử vậy. Ừm ha, còn hơn cả gặp hoàng tử ấy chứ. Côn dục, chúng ta đi thôi, Iron không quên nhắc nhở. Mọi người, cảnh giác đấy. Họ càng tiến sâu thì càng ngửi thấy mùi kim loại và mùi khói cháy. Sao lại có mùi khói cháy vậy? Nam đi trước cậu trợn tròn mắt hô lên. Mọi người xem kia, cả đám chạy xô lại. Há, cái gì vậy, tưởng có gì nguy hiểm cơ, thế mà ông Nam kêu như đúng rồi vậy. Đấy thì nhìn đi, nơi đây có một khoang rộng đựng một thùng kim loại vụn, một thùng dung dịch gì đó và một thùng quả sắt rỗng. Gen nhìn kỹ rồi suy đoán. HP hình như đây là, bom tự chế, há, bùm á, sao cậu biết vậy? Có tác dụng với nước sẽ gây nổ. Nó nổ nhưng có thêm kim loại thì mới gây đến sát thương. Cậu giỏi quá ha, giỏi gì, cái này là môn hóa học các cậu vừa học xong đây. Vẻ mặt lạnh lùng bỏ đi trước, Việt nhìn theo Gen khen ngời. Wow, cậu ta giỏi thật ấy. Chẳng học hành gì mà còn hiểu biết hơn cả bọn mình nữa. Thôi, chúng ta đi tiếp. Ok, Jin vẫn lưỡng lự nhìn đống thuốc nổ. Lệ dục, Jin à, đi thôi, cậu còn làm gì vậy? À, ờ rồi, đi liền. Họ tiếp tục đi đến một cánh cửa lớn bên cạnh là một chiếc khóa mật mã và bảng số La Mã ở phía dưới. Gì thế này, lại chơi trò mật mã sao? Iron đi lên trước xem xét tình hình. Trời ơi, nhiều thế này biết kiểm tra đến bao giờ đây? Iron sờ soạn quanh chiếc khóa, cậu thấy dưới bảng mã có một hình lục giác. Hình lục giác này là gì đây? Pizza rối lên, trời, vào đến đây rồi mà không vào cứu gì được thì chết mất thôi. Ali cũng rối lên, há, vậy làm sao ra được đây? Biết vậy không vào đây nữa là xong. Làm sao đây, tôi vẫn còn trẻ, còn khỏe mà chẳng lẽ lại mất mạng trong này sao? Việt lắc lắc đầu chép miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng thế nào, bà cô già cũng sợ chết khiếp ấy chứ. Ha, Côn nhìn qua hình lục giác mà Iron vừa nhắc đến, cậu hình dung được thứ đang ở trong túi quần mình cũng tương tự như vậy. Cậu bỏ ra đưa cho mọi người cùng xem, tất cả cùng ngỡ ngàng nhìn vật mà Côn đang cầm. Để tôi thử, Côn nhìn kỹ vật đó cũng có hình lục giác, mặt trước là một chiếc nút bấm màu đỏ. Cậu cầm thứ đó cho vào hình lục giác dưới cái bảng mã, nó vừa khít và lập tức cánh cửa mở ra với tiếng kêu ùng. Ùng, qua, được rồi nè, anh Côn sao lại có thứ đấy vậy? Bên trong nhà kho tối om, Gen và Iron đi đầu, ánh mắt luôn có ý cảnh giác. Một thanh típ từ đâu đó vung đến, Gen nhanh chóng tránh sang một bên. Di từ sau kho hàng đi ra. Á, Gen, Côn, Jin, mọi người đến giúp tôi sao? Côn chạy lại chỗ Di hỏi thăm, mày không sao chứ anh bạn? Di cười hì một cái nói, không sao tôi vẫn ổn. Di nhìn Hani, cậu thấy vài vết thương vẫn còn trên mặt Hani và Côn khiến cậu áy náy. Xin lỗi hai ông bạn tôi, vì tao mà chúng mày bị đánh lây. Hani vỗ nhẹ vai an ủi Di, không sao, anh em tốt mà. Di nhìn Hani và Côn, cô suy nghĩ thầm. Tuy anh ta ngông cuồng, hênh hoang nhưng anh ta cũng có nghĩa khi ấy chứ. Thấy Jin suy nghĩ, Di hỏi ngay. Jin, em sao vậy? À, không có gì đâu anh à, hâm, cảm ơn em vì đã cùng mọi người giúp anh. Di quay sang Gen, cậu đang quay chỗ khác. Di ngập ngừng nói, Gen, dù sao cùng cảm ơn vì đã cứu anh. Gen quay nhẹ lại phía sau, khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Không vì tại mấy người nhiều chuyện em cũng không đến đây đâu. Nam đi lại nói, thôi mà Gen, quan tâm thì bảo quan tâm đi. Di nhìn quanh cậu ngạc nhiên, ai ra toàn bạn Jin thì phải. Jin trả lời ngay, không có gì, bạn em tỏ ẩn người dũng cảm mới dám tới đây giúp anh đấy. Ồ, vậy cảm ơn các em nha. Mà sao mọi người vào được đây vậy, phải có khóa chứ. Côn ngập ngừng đưa thứ mình đang cầm trên tay cho mọi người xem. Hả, đây là cái gì? Anh Côn, ở đâu mà anh có vậy? Pizza tò mò hỏi, Iron và Gen cũng ngạc nhiên quay sang nhìn nhau rồi cùng nhìn vào vật đó. Cái này của cô gái tên Na đưa cho tôi đây. Nam buột miệng, là chị gái lúc nãy sao? Chị ta muốn hại bọn mình nhưng sao lại đưa khóa cho Côn? Hừm, vậy không biết cô gái đó là người tốt hay xấu nữa? Việt suy đoán, Gen nhìn kỹ chiếc khóa nói, chắc chắn người đã giúp mọi người vừa nãy là người của nơi này. Côn không có chút gì ngạc nhiên mà cậu còn tỏ vẻ rất thản nhiên dường như đã biết được mọi việc. Gen hỏi Côn, em, nói đúng không anh Côn? cố tình hỏi nhấn mạnh. Cun tỏ ra hơi lo lắng, cậu gật nhẹ đầu. Tôi nghĩ chắc vậy, nhưng cô ta đâu có xấu, cô ta đã giúp chúng ta mà. Jin đi lại can, thôi đi Jen, người vừa nãy thế nào đâu có liên quan đến cậu chứ. Cậu càng nói tôi càng thấy khó ưa đấy. Nè cô gái, cậu nói là ý gì đây? Ian xen vào, thôi mọi người, việc trước tiên phải thoát khỏi đây đã. Chắc bà ta đã phát hiện chúng ta bỏ trốn rồi, tìm cách rời khỏi đây mau. Nhưng giờ chúng ta quay ra thì bị bắt hết đấy. Di cười toét một cái rồi đưa ra ý kiến. Tôi đã tìm thấy một con đường khác rồi. Ồ, vậy sao? Cả đám vui mừng réo lên. Tiện lúc ở đây tôi đã tìm thấy nơi chứa thuốc phiện và chụp lại rồi. Ồ, vui không? Vậy khỏi cần bọn mình tìm bằng chứng rồi. Anh Di thoát ra ngoài lối nào anh chỉ luôn đi. Nhanh còn kịp anh à, Di chạy lại chỗ đất được khoanh tròn. Đây là, tên thủ lĩnh từ dưới này chui lên nên tôi nghĩ dưới này có đường đi nhưng tôi chưa tìm thấy chỗ mở khóa. Trời, bằng không à, Nam Pizza, Lệ và Việt nói đồng thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Jen để ý ở giữa nơi đã được vạch có một hình lục giác tương tự như thứ mà Cun đang cầm, cậu nói. Anh Cun nhìn xem, lỗ trống ở giữa có phải rất giống cái khóa mà anh đang cầm không? Cả đám dồn sự tập trung vào lỗ trống đó, hình như giống, và nó ở mặt sau của chiếc khóa. Cun nhanh chóng để mặt sau của chiếc khóa hình lục giác vào lỗ trống. Có tiếng động rùng, bùng phát ra, chỗ nền nhà bị khoanh tròn dần dần rời khỏi mặt đất và chi sống bên dưới. Trong lúc đó, bà thủ lĩnh cùng một đám người đang đứng ở lối ra bên ngoài. Bà ta nói với cô gái nào đó, bọn chúng vào hết trong đấy chưa? Vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc nhọn liếc nhìn cô gái đó. Thưa thủ lĩnh, tôi nghĩ bọn chúng cũng đã hết đồng bọn rồi đây. Bà ta cười hừ một cái, nói, được, hãy cho nổ tung nơi đây, bọn chúng sẽ không thể thoát, và dù cảnh sát có đến cũng không có chúng cơ buôn lậu của chúng ta. Ha ha ha, hừm, thủ lĩnh quá sáng suốt mà. Há, cô nói sao, ta sáng suốt ư, sáng suốt mà còn để chúng thoát được, sáng suốt mà lại để đám cớm xâm nhập vào đây điều tra sao? Cô gái đó thấy bà ta tức giận sợ xanh mặt vào. Thôi được rồi, kích hoạt nổ cho ta. Vâng, thưa thủ lĩnh. Giọng nói dứt khoát, ở bên trong, một cái thanh sắt đưa xuống tầng hầm bên dưới. Họ vẫn bình tĩnh vì chưa biết nơi đây sắp bị nổ. Ali mải vội đòi xuống đầu. Để tôi xuống trước, vẻ sợ hãi vẫn trên khuôn mặt. Lúc đến lượt Jin đi xuống, tiếng ầm, ùng, phát ra xuyên qua bức tường, rung cả mặt đất khiến cô giật mình trượt chân ngã xuống. Ian ở bên dưới đỡ ngay lấy Jin để cô không bị ngã xuống đất. Cô nhìn lại phía sau hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Jen suy nghĩ một lúc rồi hô lên, mọi người, đi mau, nơi này sắp nổ rồi. Cả đám chui nhanh xuống tầng hầm, họ không ý thức được mình đang chạy đi đâu, cứ cắm đầu chạy theo một con đường. Quả bom nổ rộng nổ tung kho hàng, các bao bị cháy hết, những mảnh vỡ rơi xuống rung cả đất, rơi cả xuống chỗ tầng hầm. Bùm vẫn nổ phía sau đuổi theo đám người, họ không nghĩ được gì, chỉ biết chạy. Khi thoát khỏi đường hầm đó, cả lũ nhảy ra nằm sấp hết xuống đất nghe tiếng nổ trên đầu. Cả cái đường hầm bị che lấp bởi những mảnh tường đã rơi xuống. Ian nhanh chóng ôm lấy người Lệ che cho cô, Honey thì khoác cổ Jin vào người mình như muốn bảo vệ. Lát sau, vụ nổ kết thúc họ mới từ từ ngồi dậy. Ali tinh thần vẫn còn hoảng lòng, trông cô như người mất hồn, không thể đứng dậy. Jen phải đi lại dìu Ali. Ali cậu ổn cứ hả? Ali hòa kên khóc ôm chầm lấy Jen. Hu hu, tôi tưởng tôi sẽ không còn gặp lại cậu nữa chứ. Nè thôi đi, nhìn con gái khóc tôi không thích đâu. Honey cũng dìu Jin đứng dậy, cô hơi ngượng bỏ tay Honey và lùi về sau. Anh Honey cảm ơn. Honey không nói gì, cậu vẫn thái độ lạnh lùng. Nam và Pizza cùng đỡ nhau ngồi dậy, xuôi quần áo. Trời, may ghê thoát rồi. Tôi tưởng không bao giờ được gặp Mama nữa chứ. Hừm, yên tâm, cái đồ kẹt xì như cậu còn lâu mới toi. Ha ha, nè, hay lắm hay sao mà cười. Mảnh tường vỡ đã rơi vào chân khiến Cun bị thương. A á, trời, thế này đi làm sao? Cả đám nhìn Cun và tỏ ra lo lắng. Anh Cun, anh có đi được nữa không vậy? Anh cũng không biết nữa. Không sao, có gì tao dìu mày. Di nói, Việt đứng dậy nhìn mọi người, nhưng thái độ lại hơi buồn. Jin đã thấy vẻ mặt buồn của Việt nhưng cô không thể hiểu được Việt đang nghĩ gì. Nam hô, thôi mọi người, rời khỏi đây thôi. Ian nhìn quanh, cậu cũng không bia mình đang đứng đâu. Lệ nhìn và suy nghĩ, cô nhận ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây, là nơi bọn xấu xa đưa tôi đến mà. Ồ, vậy tôi biết đường rồi, đi theo tôi, chắc chắn giờ này bọn cớm đã đến đây nên nơi này mới loạn vậy. Nơi đây vắng teo không có ai luôn. Jin, sao cậu lại gọi cảnh sát là cớm chứ? chỉ bọn xã hội đen mới gọi vậy thôi. Tôi làm trong xã hội đen mà. Wow, vậy cơ à, chém đỉnh ghê nha. Chuyện tôi mà lại. Cô đánh mắt sang Nam, cô để ý vẻ mặt không vui của Nam khi nhắc đến chuyện đó. À, Nam, cậu ổn chứ? Tôi á, không sao. Yên tâm đi, Iron dục, nhanh lên mọi người, chúng ta sắp ra khỏi con đường này rồi. Gen chạy nhanh lên trước, có tiếng nói vọng từ phía sau. Ai nói bọn mày sẽ thoát chứ? Bà thủ lĩnh cùng với đám thuộc hạ đã đuổi kịp họ. Cả đám quay lại nhìn và tỏ ra lo sợ. Giờ thì bà muốn gì đây? Muốn gì à? Muốn bắt hết bọn mày vì tội hỗn xược với ta. Định bỏ trốn ư? Đừng mơ. Gen đang dìu Ali, cậu đẩy cô cho Việt đỡ, hô. Mọi người, chạy khỏi đây ngay, để tôi đối phó bà ta. Nguy hiểm đấy, không còn thời gian, đi ngay. Đám người đó chạy đến, Gen nhảy lên đánh nhau với chúng, cố ý ngăn cản để dám bạn thoát. Một tên vừa định chạy lên kéo Hani lại, Gen nhanh chóng khua chân hắn làm hắn ngã kình ra đất, tiện chân đá hắn bay mặt vào tường. Một tên khác cầm gậy đuổi theo, Gen lộn một vòng đến chỗ hắn, cầm chắc cánh tay hắn đá bẻ ngược về sau, một cú đá khiến hắn ngã lộn ra đất. Bà thủ lĩnh thấy vậy ra lệnh cho tất cả đám thuộc hạ lên đánh Gen. Cậu nhảy lên bay mặt hai tên vừa chạy tới. Một tên to béo chạy lại, giơ tay đánh cậu tránh trái rồi tránh phải, đỡ mấy chiêu của hắn rồi đá tên đó lăn kình ra đất. Thấy quân mình đang bị thua, bà thủ lĩnh nghĩ cách, bà nhìn phía Gen, nói. Hừm, người đâu, bắt đám bạn của tên này lại. Gen thấy vậy quay ngoắt lại phái sau nhìn, cậu không cảnh giác, lúc biết bị lừa quay lại thì bị một gậy của bà thủ lĩnh đó bộp. Sau lưng khiến cậu khuỵu xuống đất, ha ha, được rồi, bắt một tên thì những tên còn lại không thể thoát được đâu. Ha ha, đám bạ vẫn chạy, chỗ tổ chức party đang nhốn nháo, nhân lúc họ chạy luôn ra bên ngoài. Chúng ta phải đi nhanh, tôi sợ bà thủ lĩnh đó sẽ cho nổ tung chỗ này mất. Jin thở mạnh một cái, chạy nhiều cũng mệt, không phải lo, bà ta sẽ không phá hủy chỗ này đâu vì đây là tâm huyết của bà ta mà. Pizza quay lại phía sau nhìn rồi hỏi, vậy Gen thì sao, cậu ta vẫn ở trong đó mà. Iron nói, mọi người tự đưa nhau ra ngoài đi, tôi sẽ cứu Gen. Côn ngăn cản, Iron, mày mà quay lại, ai sẽ đưa bọn nhóc này ra ngoài đây? Anh biết ở đây không ai có năng lực bằng mày cả. Chuyện này thì, anh cũng rất tin vào năng lực của Gen. Jin cười khỉnh một cái. Oh my god, Gen ư, cậu ta thì có năng lực gì ngoài tính hám gái và chơi bời lêu lỏng chứ? Lệ chép miệng lắc đầu. Nè, Jin, cậu không nên nói vậy chứ, cậu ta đã giúp bọn mình rất nhiều mà. Thôi, mọi người, chúng ta rời khỏi đây, không nhanh bà ta sẽ đưa người đến bắt chúng ta đấy. Nơi đây mới chỉ là tầng 2, chúng ta phải xuống tầng 1 mới ra được cửa. Hey, bảo sao nhìn nơi này khác với nơi chúng ta vào lúc đầu. Thôi, không nói nhiều, đi thôi. Cả đám mại vội đi nhưng Jin suy nghĩ gì đó, cô ngưng lại. Mọi người, cứ đi trước đi, Jin, em định làm gì vậy? Em, phải quay lại, không được, vậy để tôi đi cùng, vậy nguy hiểm lắm. Iron lo lắng thay, Lệ chen vào, nè cậu mà có chuyện gì thì, đừng, mọi người quay lại thì sẽ bị bắt hết đấy. Cứ đi trước đi, tôi đã có kế hoạch rồi. Mọi người đi mau đi. Nhưng mà, không phải nhưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đi đây, nói xong cô quay vào trong. Việt đang dìu Ali nhưng cậu vẫn gọi Jin. Jin nè, Jin quay nhẹ lại nghe Việt nói tiếp. Chấm, không có gì, cậu phải cẩn thận đấy. Pizza lo lắng, trời, cô bé ngốc này, sao lại dám quay lại một mình thế chứ? Thôi, vậy chúng ta phải thoát khỏi đây để không phụ sự hy sinh của Jin và Gen. Nam đứng cạnh dúi đầu Pizza nói, cậu bị khùng hả, hy sinh gì ở đây? Hì, nói nhầm, thôi, chúng ta đi. Họ vừa ra ngoài đã nghe thấy tiếng réo réo của xe cảnh sát. Jin chạy theo lối cũ để tìm Gen, nhưng cô biết cậu đã đi đâu. Cô nhìn xuống sàn nhà thấy thứ kim loại vụn óng ánh rải dài trên mặt đất như cố ý muốn dẫn đường. Cái này là sao, nhìn hơi quen. Cô nhớ lại lúc đi qua nơi chế tạo bom tự nổ, Gen có đi lại chỗ kim loại lấy một nắm kim loại bỏ vào trong túi nhưng chỉ có cô nhìn thấy. Hà, cậu ta thông minh quá ha. Mình lại tưởng cậu ta quá đần độn đi lấy mấy cái kim loại vụn ấy chứ. Để xem nào, cô đi theo đường dài kim loại, và điều kỳ lạ là những mảnh kim loại kết thúc ở dưới chân một bức tường trắng. Kỳ quái, đến đây là hết vậy thì cậu ta đi đâu? Hay là, đi xuyên tường sao? Cô chạm nhẹ lên bức tường, áp tai vào tường và gõ nhẹ mấy cái. Chẳng lẽ có lối vào ở đây sao? Cô nhìn quanh mảng tường rồi nhìn xung quanh xem có thứ gì để đập. Đúng lúc một tên say rượu từ đâu đó đi đến. Chiếc váy tuy lẻ xòe, cô cầm tay xe toạc mảnh váy xòe bên dưới, bên trong cô mặc một chiếc quần đùi. Tên kia vừa uống rượu say vừa hát hò, cô vừa đứng dựa vào tường, tên say rượu đó thấy cô gái là lên cơn, nhân lúc này cô dồn hắn vào mảng tường đang nghi ngờ, lùi lại, lấy đà chạy đến đá một phát khiến bức tường và cả tên sau rượu đổ ra sau. Jen bị trói ngồi trên một chiếc ghế gỗ, đám thuộc hạ vẫn đứng xung quanh cầm chiếc gậy đe dọa. Bà thủ lĩnh đứng trước mặt Jen, yêu cầu, nếu giờ cậu đầu hàng, tôi sẽ cho cậu một chức vị và hưởng sung sướng cả đời. Ha, sung sướng ư, cái đấy tôi nhiều rồi, không cần bà cho đâu. Cậu, ta đã nhìn lắm rồi đây, không thì chờ con đường chết đi. Jen vẫn ánh mắt thản nhiên nhìn bà ta, một tên đi lại đấm một phát khiến môi cậu rỉ chút máu nhưng vẫn không thể mất đi tinh thần cậu, hơn nữa lại càng làm cho cậu thêm điển trai hơn. Âu, người chúng của chúng ta chảy máu và trông vẫn điển trai ghê. Chút máu ở môi càng tô điểm thêm khuôn mặt cậu đấy. Hừm, bà cô già, dù có nịnh tôi cũng không bao giờ đầu hàng bà đâu. Bà không biết tôi là người thà chết còn hơn phải đầu hàng một thứ gì à, hô, vậy sao, ngay cả gia đình à, cả đám bạn cậu thì sao đây, chắc chắn chúng sẽ quay lại. Hầm, bà nhầm rồi, họ sẽ không quay lại đâu. Vì sao, hỏi lớn tiếng, vì tôi là một người xấu xa, họ không thích tôi là đúng rồi. Không những thế họ còn muốn giết tôi nữa cơ. Ha ha, vậy được thôi, tôi sẽ tiễn cậu đi chặng đường cuối. Bà ta lấy trong người ra một con dao, giơ lên vừa định ra tay thì một tiếng ầm. Bức tường đổ sụ xuống, bụi bặm bay lung tung khiến cả đám tập trung hết vào bức tường đó. Tiếng ho, phát ra, họ, ho, trời, cái tên mắc dịch này khiến mình phải bụi thế này. Jin lau mặt mũi thấy Jen đang bị trói chê ghế và bên đứng trước là bà thủ lĩnh, cô mở tròn mắt. Bà thủ lĩnh đó thấy có người liền bỏ luôn con dao xuống, hỏi. Cô là ai, sao biết được chỗ này? Jen thấy Jin quần áo rách dưới và đi một mình khiến cậu ngỡ ngàng. Bà thủ lĩnh nhìn kỹ Jin rồi nhìn Jen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chẳng phải là cô gái cậu vừa vui chơi sao, hai người là đồng bọn à? Jen hơi lo lắng, cậu chưa nói gì thì Jin đã nói. Ai là đồng bọn với hắn chứ? Tôi còn căm thù hắn nữa cơ. Âu, vậy sao? Cũng chỉ tại bà thôi. Jin chỉ thẳng tay vào mặt bà thủ lĩnh. Vì sao? Vì bà đã tìm phòng để hắn làm nhục tôi. Âu tưởng chuyện gì, điều đấy bình thường mà. Bình thường sao, vờ tỏ vẻ mặt bi thương. Tôi là một cô gái trong trắng, một tiểu thư khuê các lại bị một tên không bằng xuất sinh làm nhục. Hà tôi hận hận hận cả hắn và bà luôn. Tôi muốn cầm dao giết chết hắn cho hà giả. Bà ta cười một điệu cười sảng khoái. Hà à hà à à, thì ra là muốn trả thù sao? Bà ta quay sang nói với Jen. Cậu nhóc thấy chưa, con ngươi làm giúp ta rồi nè. Hả, bà, đúng thật là bị ổi, định mượn dao giết người ư, vậy thì đã sao? Bà ta nhìn tên say rượu nằm dưới đất bất động, cười hừ một tiếng lạnh nhạt. Cô bé nếu cô thích tôi sẽ cho cô lấy lại công bằng. Bà đưa cán dao về phía Jin, cô nhanh chóng chạy lại cầm, cắn răng nhìn Jen. Tôi sẽ cho cậu đi thong luôn. Jen lo lắng, Jin giơ con dao lên đưa thẳng xuống đâm Jen, cậu nhanh chóng tránh được, Jin cố tình quẹt con dao làm đứt dây thừng để Jen thoát khỏi chiếc ghế. Bà thủ lĩnh lo lắng. Nè, các người định làm gì thế hả? Jin lấy trong người ra hai quả gì đó nhỏ, cô quẹt xuống đất rồi vứt ra xung quanh hô. Bom tự chế nè, cả đám sợ hãi nằm hết xuống, nhân lúc Jin cầm tay Jen chạy ngay ra ngoài. Thật hài hước vì đây là quả bom giả, chỉ nổ nhẹ có chút khói nhưng không sát thương. Biết mình bị lừa bà ta rất bực ra lệnh cho đám thuộc hạ đuổi theo. Các người đừng lại, đứng lại ngay. Vừa đuổi theo vừa nói. Jin đang chạy cô dừng lại quay về phái đám áo đen đang đuổi đến. Các người dừng lại đi, bà thủ lĩnh vênh mặt lên nói. Muốn sao đây, các người là cùng bọn, lừa ta hả, ta cho các người chết chung luôn. Bà ta định chạy lên nhưng Jin hô. Dừng lại, tôi có bom nè. Bà ta nhìn trái bom nhỏ trên tay Jin cười một cái rồi ra lệnh cho thuộc hạ. Bom giả đó, không có kim loại không gây sát thương đâu. Lên cho ta, chấm, vậy sao, đừng trách, cô cọ quả bom nhỏ xuống đất ném về phía họ tiếng ùm. Quả bom nổ thật khiến cả đám ngã rạp xuống đất vì bị thương. Bà thủ lĩnh cũng dính một chút ở chân khiến bà ta không thể đứng dậy được. Chạy thôi, nhân cơ hội cả hai cùng chạy khỏi đó. Bên ngoài giờ đang rất láo loạn khi cảnh sát từ ngoài ùa vào và do tiếng nổ phát ra từ bên trong làm rung nhẹ cả ngôi nhà nhưng Jin và Jen vẫn bị đám áo đen truy đuổi. Họ không chạy ra lối đường chính mà chạy vòng ra cửa bên, nơi mà Nam bị phát hiện. Đám áo đen vẫn đổi phái sau. Có hai dãy hàng hóa xếp dài, chặn ngang lối ra, Jin và Jen phải cùng trèo lên trên để thoát ra ngoài. Tiếng hô vẫn ở sau. Mau bắt lấy chúng, không được để hai tên này chạy thoát. Jen nhanh chóng trèo lên và nhảy ngay xuống, còn Jin, cô trèo đến nơi, thấy Jen đã nhảy xuống, vừa định nhảy thì cô thấy hơi chóng mặt, cơ thể yếu ớt không có sức và ngã từ trên xuống. Jen quay lại thấy Jin đang rơi xuống, cậu hơi bàng hoàng, nhanh chóng chạy lại đỡ người Jin trước khi cô ngã xuống đất. Nè, nè, cậu sao vậy? Jin nằm bất động, người cô như bị tê liệt không chút cảm giác, vẻ mặt không chút phản ứng gì. Nè, Jin, cậu sao vậy? Jen nhìn qua cơ thể Jin rồi đoán, chắc cậu ta bị trúng thuốc rồi. Cậu cau mày lại suy nghĩ điều gì đó rồi mày vội bế Jin chạy. Đám áo đen vẫn đuổi phía sau nên cậu không kịp bắt xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng chiếc xe mô tô từ đằng trước đi tới chặn ngang đường họ. Jen ngỡ ngàng khi thấy Hani. Anh Hani, không còn thời gian đâu, mau lấy xe đi. Jen không chần chừ, cậu bế Jin ngồi lên xe và phóng đi ngay, cũng không đội mũ bảo hiểm. Đúng lúc đám áo đen chạy đến, Hani vừa bối rối tỏ ra lo lắng vờ như mình bị cướp chạy lại phía đám áo đen nhờ giúp. Mấy anh ơi giúp em với, bọn tao đang bận, muốn ăn đòn hả? Không không, có hai tên vừa cướp xe tôi, các anh giúp tôi với. Cướp xe ư, bọn chúng đi đường nào? Lớn tiếng hỏi Hani, à, đi lối đó đấy. Chỉ con đường khác, đám áo đen đi ngay, không quan tâm gì đến người bị cướp xe. Hani nhìn đám áo đen chạy ngược hướng với Jen, cậu thở vào một cái. Hầy, mệt, xít nữa thì thôi rồi. Một bàn tay đập nhẹ sau lưng Hani khiến cậu giật mình quay lại sau. Há, Jen vừa đi vừa nhìn chiếc đồng hồ tự động treo cao trên tòa tháp biểu tượng. Giờ đã 10 rưỡi rồi, cậu ta phải làm sao đây? Chắc chắn đây là tác hại của việc phản lại thuốc rồi. Cậu ta sao, cậu ta làm được việc này ư? Jen quay nhẹ phía sau nhìn Jin nhưng cô vẫn bất động, cậu phải giữ tay Jin ôm lấy người mình để cô không bị ngã về sau. Cậu ta rắc rối thật, cậu cười nhẹ khi nhìn Jin qua tấm gương xe, cô vẫn dựa đầu vào vai cậu ngủ, vẻ mặt tỏ rõ sự yên bình. Giờ thì phải giải nhiệt thì cậu mới tỉnh được, cười nhẹ một cái, cậu lên ga và phóng xe đi nhanh, thôi được rồi, cậu đi chậm được rồi đấy. Nghe giọng nói yếu ớt của Jin, Jen đi chậm và dừng ngay xe gần vỉa hè, nơi có mấy chiếc ghế đá. Jin bỏ ngay tay khỏi người Jen, cô bước vài bước chệch choạng xuống xe. Trời, mình thấy đau đầu thế này. Jen nhìn bộ váy rách tả tơi của Jin mà không nỡ. Nè, khó ưa, cậu thấy sao rồi? Sao á, không cần cậu quan tâm đâu. Hà, cậu tưởng tôi muốn lắm à, nè, vì sao? Cậu quay lại cứu tôi. Jin nhìn Jen, cô để ý vết máu đỏ vẫn còn trên môi Jen nên cô không muốn nói gì hết. Cậu hỏi làm gì, có phải, cậu thấy áy náy không? Dường như Jen nói đúng điều mà Jin đang nghĩ, cô mở to mắt nhưng cô cố gắng giấu sự ngạc nhiên của mình. Vậy thì sao, Hà, kịch bản vợ chồng một ngày ư, nói vu vơ. Vẫn chưa hết ngày mà tiếp tục chứ, Jin suy nghĩ điều gì đó, cô nhìn Jen cười nhẹ một cái. Ok, được thôi, giờ cũng gần hết ngày rồi mà, thản nhiên đồng ý, được, bây giờ, thì thay đồ, Jin đổi giọng và nghĩ Jen là một kẻ xấu. Cậu, đúng là bị ổi, tên xấu xa, tức giận, Jen cầm tay kéo Jin lại khi cô muốn rời khỏi đó. Cậu làm sao vậy hả? Cậu tưởng tôi làm gì cậu? Cậu định mắc cái áo rách nát kia về nhà à? Jin chợt ra cô nhớ là mình đã xé chiếc váy rồi chạy, giờ thì nó thành cái áo rách thơm, diêm dúa. Ờ, thì, nhưng giờ này làm gì có đồ mà thay chứ? Jen nhìn xung quanh, mọi nhà đã đóng cửa, giờ chỉ còn cái bệnh viện lao gần đó mở cửa. Chờ một lát, Jen chở Jin đến bệnh viện gần đó. Lát sau Jen quay lại với bộ áo bác sĩ. Nè, há, gì thế này, đây là áo bác sĩ mà tôi mặc thế nào đây? Cái này quá tốt rồi còn gì, rất trùng, trùng đến đùi cậu rồi. Chẳng lẽ cậu định mặc quần ngắn vậy đi với tôi sao? Ơ thì, cậu không biết tôi phong lưu sao, không cẩn thận thì. Tôi ăn thịt cậu đấy, linh tinh, mặc thì mặc. Lát sau Jin trở ra với bộ áo trắng trùng che cả chiếc quần sút ngắn, nhìn giống như một bộ váy. Cô ái ngại đi chân đất cầm đôi giày cao trên tay đi lại chỗ Jen đang chờ. Jen quay lại nhìn cậu sững lại khi nhìn Jin trong trang phục bác sĩ thật đẹp, mái tóc thả xõa xuống trông cô càng quyến rũ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè, nè, đi được chưa? Thấy Jin gọi Jen quay ngay đi chỗ khác. Hà, không dám nhìn tôi à, hay là sợ tôi thu hút hả? Gì cơ cậu á, ai thèm chứ? Cậu đâu phải mẫu người lý tưởng của tôi. Cứ cho là cậu mặc bộ đồ đó quyến rũ đi nhưng sao chứ, tầm thường thì vẫn là tầm thường thôi. Oh, vậy chúng ta đi được chưa? Vui vẻ hỏi. Ok, Jin cầm đôi giày chạy lên trước. Trời tối có vẻ hơi lạnh, cậu nhìn chiếc áo Jin mặc rất mỏng, nhưng điều làm cậu thấy khó chịu là không thể không sao lòng khi thấy Jin mặc chiếc áo mỏng manh như vậy. Cậu cắn răng cởi áo khoác của mì khoác cho Jin. Mặc đi, ủa, cậu tốt vậy sao? Hơ, giờ mới biết à, cậu vẫn dùng cách này để tán gái à, hừm, cứ coi như vậy đi. Vậy, tôi sắp lọt vào tầm mắt trêu chọc của cậu sao? Gì cơ, cậu sốt hả? Hay ai chả biết Gen Phong Lưu thích cô gái nào là phải chiếm bằng được, càng khó chinh phục thì càng thích, nhưng chinh phục được rồi thì đá người ta luôn chứ gì. Vậy thì đã sao chứ? Ian kể với cậu đúng không? Xem ra, hai người cũng thân lắm chứ? Thì cũng bình thường thôi à, tôi hiểu tính Ian mà, cậu ta còn không chơi thân với những đứa giàu có, dù bọn họ rất muốn chơi và mượn thế lực của cậu ta. Nhưng cậu có cái gì để cậu ta suốt ngày bám lấy thế? Ai biết, thản nhiên nói, chắc do tôi có sức hút. Gen cười nửa miệng khi nghe câu nói. Hay tại cậu ta chơi với bạn giàu nhiều quá chán rồi nên chuyển sang thích bạn tầm thường thôi. Tầm thường thì có gì mà vui chứ? Jin suy nghĩ một lúc, cô hạ giọng nói nhẹ. Những người tầm thường không xa hoa, tuy họ không có gì nhưng họ chơi thật lòng, vừa nói vừa nhìn vào khoảng không. Họ rất vô tư, thích gì làm nấy. Vậy sao? Không như đám nhà giàu, suốt ngày tìm cách moi móc nhau, nghĩ cách hại nhau, chỉ nghĩ cách làm đẹp cho bản thân, cho rằng mình hơn tất cả mọi người, kiêu căng, phách lối. Thấy chán, đổi ngay giọng, nghe Jin nói làm Gen cũng có chút suy nghĩ. Nè Jin, cậu nói đủ chưa vậy hả? Rồi, vậy thôi, còn gì để nói đâu mà. Nhưng giờ chúng ta đi đâu? Thì đi về nhà Ian chứ sao? Chắc chắn mọi người đang ở đó. Hai người cùng lên xe, Jin cảm thấy hơi lạ, thiếu cái gì đó. Cô nhớ ra trên đầu không có mũ. Nè, mũ bảo hiểm không có đi vào mắt à? Hừm, đi với tôi thì không phải đội mũ. Ok, Jin nghĩ bụng, cái tên phách lối, ỉ nhà giàu, không sợ cớm. Hừm, bây giờ thì, Gen nói ngắt đoạn, thì làm sao, thì bám chắc vào, chúng ta phải chạy cớm, há, Jin chưa biết có chuyện gì xảy ra thì Gen đã nổ máy chạy. Phía sau có hai chiếc xe cơ động và ba người cơ động áo vàng đang đuổi theo. Há, chúng đuổi theo rồi thì sao đây? Sao chăng gì nữa, giờ phải đi thôi. Không mũ, không giấy tờ xe toi là cái chắc. Nè thế vậy làm thế nào đây? Cậu hỏi nhiều vậy, cứ ngồi im đi. Nói xong Gen lên ga hết cỡ cho xe chạy nhanh bỏ xa mấy tên áo vàng. Gen nhìn tấm gương xe, cậu không thể ngờ Jin vẫn thản nhiên ngồi sau không chút lo lắng. Cậu tỏ ra lạnh lùng để tránh bị hiểu nhầm là quan tâm. Nè khó ưa cậu, không sợ sao, sợ gì chứ, các cô gái đi với tôi. Mỗi lần vậy là phát khóc, có người dùng mình, đến nơi là xuống xe và chia tay luôn. Chắc tôi không phải người yêu cậu nên không thể nhõng nhẽo được. Nhưng giờ cậu vẫn là vợ tôi còn gì, kịch bản chưa hết một ngày mà. Thì, không biết nói gì, giờ thì sao đây? Gen phóng ga đi đến nhà Ian. Tất cả mọi người đều tập trung ở đó. Gen ngồi ghế cầm cốc cà phê uống tạm, còn những người bạn thì đứng. Mọi người sao vậy, không ngồi à? Vẻ mặt lạnh lùng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhìn Việt, Việt lại hầy tay pizza lại nháy lệ. Không khí có chút căng thẳng, bỗng Di mở cửa mang vào một túi đồ ăn khiến không khí như vỡ tan mọi căng thẳng. Anh Di, sao anh đi giờ mới về vậy? Di nhìn Gen cười một cái rồi nhìn mọi người. Đi mua chút đồ ăn, chắc mọi người đói rồi. Có cả bia nữa nè. Di đặt túi đồ ăn xuống bàn, lấy một lon bia đưa cho Gen rồi ngồi xuống bên cạnh. Thấy Di ngồi, mọi người mới dám ngồi xuống. Họ ngồi chen nhau mấy cái ghế, không ai dám ngồi gần Gen. Di hơi ngại, cậu nói gượng. Gen, dù sao cũng cảm ơn mày đã giúp anh. Không có gì, anh muốn cảm ơn thì cảm ơn những người bạn kia đi, vì muốn cứu anh mà đã mệt rồi. Ý ám chỉ việc vừa xảy ra, cả đám ngại ngùng chỉ biết nhìn nhau cười nhòe. Thấy vậy Di chen vào, thôi mà anh nghe họ kể rồi, coi như mày chịu thiệt chút đi, bạn bè cả. Lệ giơ tay ý muốn phát biểu, cô đứng dậy, vụng về nói. Gen, cho bọn tôi xin lỗi nha. Thì cậu cứ coi như là đùa giỡn vậy thôi mà. Đùa giỡn sao, cậu không thấy những việc các cậu làm quá nguy hiểm hay sao? Ian cầm một lon bia ngồi phục xuống chõ Gen. Thôi đi, dù sao cũng qua rồi, chúng ta vẫn an toàn mà. Nè, tôi biết chắc chắn là cậu đưa ra kế hoạch này đúng không? Thì, còn việc đóng vợ chồng thì sao đây hả? Lệ rụt rè giơ tay. Là, tôi nghĩ ra đấy, Gen nhăn mặt vào, cậu không nói được câu nào nữa. Lệ cố gắng thuyết phục, thôi đi mà, tha thứ cho bọn tôi đi, bọn tôi không dám đâu. Còn tiền của cậu thì, tiền đó là giả đấy. Cả đám ngạc nhiên mở to mắt, há, là giả sao? Hỏi gì nhiều, biết vậy là đủ rồi. Lệ vui vẻ hẳn lên, vậy quá hay rồi, tôi lại tưởng mất số tiền đó thì chán lắm á. Ian quay sang nhìn Gen một cách kỳ lạ. Nè tình địch, cậu nhìn tôi làm gì? Không chi, chỉ muốn hỏi cô vợ một ngày của cậu đâu. Biết đâu, không để ý còn nữa, cậu đã bỏ thuốc tôi đúng không? Cả đám nhìn Iron với ánh mắt đầy nghi vấn, còn Iron ngồi dựa vào ghế, mắt đảo lên đảo xuống nghĩ cách đánh lạc chủ đề. Ép hình như trong tủ còn đồ ăn để tôi lấy. Cậu vừa nhổm dậy thì bị Jen túm áo kéo lại. Cậu đừng lảng đi, nói ngay. Có một chút thôi. Hà, bảo sao tôi ngủ mê man đến vậy, ngủ mà cảm tưởng ngủ rất lâu rồi. Iron ái ngại nhìn Jen, hỏi. Nhưng làm sao cậu biết, tò mò. Jen lấy điện thoại trong túi quần đưa cho Iron. Đọc đi, Iron tò mò, cầm chiếc điện thoại mò ngay đến chỗ tin nhắn Bluetooth. Cậu ngỡ ngàng mở to mắt. Đây, là, Nam tò mò, gì vậy, Iron nuốt nước bọt cho đỡ nghẹn cỏ, đọc từng chữ. Tin nhắn bảo trì điện thoại ngay. 27 tháng 8 năm 2030. Cả nhìn NHQ cười gượng để che sự ngượng ngùng của mình. Hừm, các cậu chém cũng giỏi thật, anh Côn lại đi công tác lại còn Lệ có em bé nữa chứ. Việt đánh mắt sang nhìn Lệ cười sặc sủa. Lệ đã ngại lại thêm tên Việt cười đều khiến cô bức mình nhưng vẫn không quên để ý ánh mắt Jen. Xem nào, cậu ta có thay đổi gì không? Cô ngồi quay lưng về phía Jen, lấy một chiếc gương vờ soi nhưng cốt yếu là muốn nhìn Jen. Vậy là tốt rồi, ngồi thế này không ai biết. Jin từ cầu thang đi xuống chỗ Lệ. Nè, làm gì đấy? Lệ nhìn vào gương, cô thấy ánh mắt Jen đang nhìn hướng vào mình, ánh mắt có vẻ êm dịu và nhẹ nhàng khiến cô ngạc nhiên rơi cả gương. Hả? Jin nhặt chiếc gương lên đưa cho Lệ. Cô bạn xấu xa, cậu sao vậy hả? Tự dưng bị điên à? Ha ha, không có gì. Lệ vui mừng cầm chiếc gương, miệng cười tủm tỉm. Iron thấy vậy lên tiếng. Cô trời ơi, cô làm sao vậy? Không sao chăng gì hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nô Lệ đi mua bánh mì cho ta nhanh. Cả đám há hốc mồm. Giờ làm gì còn cửa hàng bán nữa chứ? Cô nói giúp Iron. Thôi mà Lệ, sao hành người ta vậy? Nãy đi đưa Ali về được thì bây giờ cũng có thể đi mua bánh chứ. Giống nhau à, chả giống. Di can, thôi hai người cứ cãi nhau suốt thôi. Di đưa mỗi người một lon bia, nói. Tôi thật tình rất cảm ơn mọi người. Từ giờ tôi sẽ không bao giờ để phạm sai lầm như vậy nữa. Ok, ok luôn, vậy mới đáng mặt nam nhi chứ. Côn nói, cả đám vui vẻ nói chuyện chỉ có Jin bị bỏ thuốc đến giờ người vẫn ê ẩm. Cách chương.